Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, ngươi thực sự là một cái bạch nhật nhật. Cửu Sâm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhịn không được, gọi điện thoại cho đang ở quay chụp. Anh Hùng, Trương Ngọc, thịnh tình mời nàng biểu diễn Long Xà nữ chủ Đường Tử Trần. Trương Ngọc, Long Xà diễn nghĩa, đánh võ kịch. Trương Ngọc không hiểu Long Xà diễn nghĩa tình huống, cũng chưa từng nghe nói. Cửu Sâm ngay lúc đó cho nàng giới thiệu, vừa nghe là kịch truyền hình. Trương Ngọc cơ bản không suy nghĩ thêm, dự định trực tiếp từ chối, nhưng một giây sau đình chỉ, bởi vì chỉ nghe Cửu Sâm nói, Long Xà tác giả A Ngọc người biết, chính là anh hùng tác giả Đường Sương. Ngài nói Đường Sương là Long Xà diễn nghĩa tác giả. Hắn cũng là bộ kịch truyền hình này biên kịch sao? Đúng, hắn là bộ kịch truyền hình này biên kịch. Trương Ngọc trầm tư, Cửu Sâm nhanh chóng tận dụng mọi thời cơ, giới thiệu Long Xà hiện nay nhiệt độ. Hiện tại kịch truyền hình là bước thứ nhất, rất lớn có thể sẽ ở kịch truyền hình sau đập đại điện ảnh. Trương Ngọc rõ ràng ý của hắn, nếu như nàng tiếp đập kịch truyền hình, vậy tương lai đại điện ảnh nữ chủ cơ bản cũng là nàng. Nhưng đối Trương Ngọc loại cấp bậc này diễn viên tới nói, không lo không có điện ảnh có thể đập, sầu chính là lựa chọn như thế nào. Long Xà đại điện ảnh đối với nàng không có quá to lớn sức hấp dẫn. Trương Ngọc quẹo cong hỏi mấy vấn đề, nghe Cửu Sâm nói Đường Sương cũng phi thường hy vọng nàng đến biểu diễn Đường Tử Trần. Nói cách khác, Đường Sương biết Cửu Sâm muốn mời nàng đến biểu diễn. Như vậy vì sao nàng không có thu đến Đường Sương bất luận cái gì hỏi dò? Trương Ngọc nói nàng cần cân nhắc, sau 3 ngày cho trả lời. Cửu Sâm mừng rỡ, lúc này biểu thị kịch bản lập tức phân phát nàng. Lòng nữ nhân, giò kim đáy biển, câu nói này dùng ở hiện tại Trương Ngọc trên người, không thể thích hợp hơn. Trước đây không lâu nàng tự mình gọi điện thoại cho Đường Sương, mịt mờ biểu thị hai người nên duy trì thích hợp khoảng cách. Này sau, Đường Sương thật một cú điện thoại không cho nàng đánh qua. Tin nhắn, bưu kiện đều không có. Phảng phất đúng là người qua đường. Điều này làm cho Trương Ngọc có chút cảm giác khó chịu. Nhớ tới ngày hôm đó gọi điện thoại tình hình, nàng rất tỉnh táo. Đường Sương cũng rất lãnh tĩnh. Không có khẩn cầu, không có giữ lại. Trái lại thật giống thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào ta không có sức hấp dẫn sao? Trương Ngọc nghĩ thầm, khiến ngươi đừng tới đây. Ngươi liền thật một bước bất động. Có phải là đứa ngốc? Lập tức nghĩ đến Long Xà diễn nghĩa. Muốn không nên đáp ứng. Lý tính phân tích, nàng là sẽ không đáp ứng. Nhưng nàng không có trực tiếp từ chối Cửu Sâm mời. Mà là nói muốn suy nghĩ một chút. Bởi vì trong lòng nàng tích chữ nhớ nhung. Muốn nhìn một chút Đường Sương có thể hay không chủ động cùng nàng liên hệ. Nữ hài để nam hài đi ra, không muốn phiền nàng. Nam hài thật đi ra, thật không đến phiền nàng. Sau một quãng thời gian, nữ hài trước tiên thấp thỏm bất an, nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi chủ động liên hệ. Đã nghĩ các loại biện pháp, ở chính mình không ra mặt tình huống, bức bách nam hài chủ động liên hệ. Đây chính là Trương Ngọc tâm thái. Lần này Việt Châu Phong Vân khu chính phủ cùng Tinh Tinh cưỡi xe đạp vườn trẻ, liên hợp Việt Châu đài truyền hình đồng thời tổ chức Plasma ca trận đấu. Có một cái vô cùng vang dội tên, gọi Tinh Tinh Á Châu Nhi Đồng Plasma ca Championship. Việt Châu chạm, theo tuổi phân tổ, từ 2 tuổi đến 6 tuổi, chia ra làm 2 tuổi tổ, 3 tuổi tổ, 4 tuổi tổ, 5 tuổi tổ cùng 6 tuổi tổ. Mỗi một tổ lại phân nam tử tổ cùng nữ tử tổ. Đây là một người thi đấu. Còn có tiếp sức thi đấu. Tiếp sức thi đấu không có giới hạn tuổi tác. Từ 2 tuổi đến 6 tuổi cũng có thể tham gia. Chỉ cần đối với mình có lòng tin. Vượt cấp khiêu chiến không phải là không thể. Vui vẻ là được rồi. Đường Quả Nhi lập tức 6 tuổi. Nhưng không đủ 6 tuổi. Sở dĩ chỉ có thể báo danh tham gia 5 tuổi nữ tử tổ. Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào, Lý Đôn cùng Tiểu Kim đều là tham gia 6 tuổi tổ. Cho tới Tiểu Khổng Tước, nàng tuổi tác nhỏ nhất, mới 4 tuổi, sở dĩ giống như Đường Quả Nhi, đơn độc tham gia 4 tuổi nữ tử tổ. Đường Quả Nhi nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Hì hục chạy đến Đường Sương trước mặt. Thân thiết hỏi, Tiểu Sương, ta không thể cùng Tiểu Phá Hài trận đấu sao? Ta muốn đánh bại hắn nha. Đường Sương lắc đầu, ngươi là 5 tuổi nữ tử tổ. Hắn là 6 tuổi nam tử tổ. Căn bản không cùng nhau trận đấu. Đường Quả Nhi không hài lòng. Xa xa đối với áo đen bé trai vung quyền đá chân. Người này, lại ở khoe khoang vũ lực. Đường Sương bàn tay lớn hướng về trên mặt nàng một dựng. Đừng khiêu khích người khác. Trận đấu có đất bằng thi đấu cùng vùng núi thi đấu. Vùng núi thi đấu cũng là ở trong phòng. Chế tác cuộn sóng hình địa hình. Lần trước áo đen bé trai từ đầu tới đuôi không đạp một hồi chạy xong. Chính là loại này địa hình. Toàn bộ hành trình không đạp một hồi nhìn khóc. Nhưng chạy không nhanh. Lại như ô tô trôi đi. Chơi khóc rất dùng thích hợp. Thế nhưng ở chân chính thi đấu bên trong. Cực ít có người đi trôi đi. Đường Quả Nhi tinh lực không chỗ phát tiết. Không chỉ có báo đất bằng thi đấu. Còn muốn ghi danh vùng núi thi đấu. Đường Sương. Người bình thường đều là ở trên đất bằng cưỡi. Vùng núi ngươi sẽ không cưỡi. Đường Quả Nhi không phục. Nói năng hùng hồn nàng sẽ. Đường Sương nói. Ngươi còn muốn chạy tiếp sức thi đấu. Rất mệt. Đem ngươi mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ. Nghỉ một chút có được hay không? Đường Quả Nhi lúc này nhảy nhảy nhót nhót. Biểu thị nàng tinh lực nhiều đến nổ tung. Không cho nàng phát tiết mới xảy ra đại sự. Tiếp sức thi đấu chỉ có thể 4 người báo danh. Mà Đường Quả Nhi các nàng có 6 cái tiểu bảo bảo. Sở dĩ nhất định phải có 2 người không tham gia. Đầu tiên Lý Đôn chủ động đưa ra không tham gia. Hắn cưỡi plasma ca không nhanh. Là một tên trọng ở tham dự hình tuyển thủ. Bài trừ Lý Đôn. Còn nhiều một cái. Tiểu Khổng Tước sợ hãi đứng ra. Nơi này nàng tuổi tác nhỏ nhất. Vóc dáng cũng gầy gò nho nhỏ. Nhưng nàng đứng ra không phải chủ động yêu cầu lùi thi đấu. Mà là biểu thị nàng rất nghĩ tham gia thi đấu. Có thể hay không để cho nàng tham gia nha. Nàng sẽ rất nỗ lực rất nỗ lực. Đường Sương trong ấn tượng Tiểu Khổng Tước đều là thẹn thùng. Đây là lần thứ nhất thấy nàng như vậy chủ động tranh thủ. Nhìn dáng dấp nàng xác thực phi thường nghĩ. Làm bạn tốt của nàng. Tiểu Bồ Đào lúc này biểu thị vậy nàng không tham gia. Như vậy liền vừa vặn 4 người rồi. Sự lựa chọn này có chút ra ngoài các đại nhân dự liệu. Liền ngay cả Tiểu Khổng Tước mụ mụ đều rất kinh ngạc. Trận đấu ở tuần sau chủ nhật. Từ sáng sớm 8 giờ bắt đầu. Đầu tiên là 2 tuổi tổ. Sau đó là 3 tuổi tổ. Lần lượt bắt đầu. Trận này plasma ca trận đấu lớn nhất tuổi tác tổ không phải 6 tuổi tổ. Phía tổ chức thiết kế 16 tấc đặc biệt tổ. Cũng chính là gia trưởng tổ. 16 tấc là chỉ xăm lốp xe to nhỏ. Sở dĩ thiết kế gia trưởng tổ. Là vì cho dự thi những người bạn nhỏ dựng nên không sợ khó khăn. Không sợ ngã chổng vó gương tốt. Từ khi biết được có như thế một cái tổ. Tiểu Chư Chư liền không ngừng giật dây Đường Sương tham gia. Cái này gọi là đồng cam cộng khổ. Đồng thời ăn ngon uống say. Gặp Tiểu Sương không để ý tới nàng. Tiểu Chư Chư thông đồng cái khác em bé đồng thời cổ vũ các đại nhân tham gia. Cuối cùng Đường Sương cùng mọi người vừa tính toán. Nếu đám trẻ con nhiệt tình như vậy. Cái gọi là ra trận cha con binh. Vậy thì báo danh đi. 16 tấc đặc biệt tổ là ở 2 tuổi tổ sau khi bắt đầu. Đường Sương báo danh sau. Nói phải thử một chút 16 tấc plasma ca là ra sao. Làm xe nhấc sau khi ra ngoài. Đường Sương liền há hốc mồm. Hắn thử tới ngồi lên. Ai nha, bắp đùi bản duỗi không trực. Cong một đoạn dài. Xe quá thấp. Hắn thử chạy một vòng. Đặc biệt khó chịu. Chua phải lạy đổ. Không chỉ có là hắn. Lý Đôn cùng Tiểu Kim Ba Ba cũng giống như thế. Tiểu Khổng Tước mụ mụ cũng là. Karenina Aji gần như có 180cm. Đường Quả Nhi bắt nạt người. Muốn cùng Đường Sương thi chạy. Đường Sương, ta không cùng Tiểu Hài Tử trận đấu. Quá bắt nạt người. Người sẽ khóc nhè. Đường Quả Nhi mới không tin. Nàng đã nhìn ra Tiểu Sương hù dọa người. Khiêu khích nói. Ta chấp ngươi một tay đều có thể thắng ngươi. Hừ, Đường Xương trắng nàng một mắt. Có bản lĩnh ngươi để ta một chân rồi. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, cân nhắc luôn mãi, cảm thấy để cho một chân nàng có thể sẽ chịu thiệt. Không chịu đáp ứng, cười hì hì quấn lấy đến. Tiểu Xương, chúng ta so với một hồi mà, liền một vòng rồi. Cùng tiểu muội muội cưỡi plasma ca bao vui vẻ nha. Tiểu Chư Chư mỗi lần ở cạnh biển trận đấu, Đường Xương đều là cưỡi cực kỳ tốt xe đạp lớn. Có phanh lại, có bàn đạp, liền nàng trên đất đạp. Ngày hôm nay Tiểu Xương cuối cùng cũng phải đạp đất. Hì hì, Đường Xương không để ý nàng cưỡng bức dụ dỗ. Nói chung chính là không đi. Cuối cùng ầm ĩ thiếu kiên nhẫn. Thấy chung quanh không ai. Không cần mặt mũi nói. Người như thế điểm đại đứa nhỏ. Tham gia 5 tuổi nữ tử tổ. Ta như thế một đại nam nhân. Đại soái ca. Cùng một cái em bé trận đấu. Nếu là thắng, ngươi chuẩn khóc nhè. Nếu là ta thua đời này cùng xe đạp cách biệt. Về nhà ngươi chuẩn cáo trạng. Nói ta bắt nạt ngươi. Kỳ thực a, Đường Đường tiểu đồng hai. Ca ca cũng là muốn tốt cho ngươi. Giải thi đấu bắt đầu thi đấu sắp tới. Không thể đả kích tiểu hài tử tự tin. Phải bảo vệ ngươi. Ngươi muốn thông cảm ca ca dụng tâm lương khổ nha. Đến. Chính mình chơi đi, ngươi nhìn, Kỳ Kỳ cùng tiểu bồ đào chơi thật vui vẻ. Ngươi không ghen sao? Ngươi không phải bình giấm nhỏ sao? Không ăn, thật không ăn. Cái gì? Chỉ ăn ca ca giấm. Ta phục rồi ngươi, ở nhà quấn ta, đi ra bên ngoài còn quấn ta. Ta đời trước có phải là quăng ngươi 180 lần a tương đương, như vậy đi. Các ngươi không phải muốn chạy tiếp sức thi đấu sao? Nhanh chóng dành thời gian đi luyện một chút. Ta gọi huấn luyện viên đến dạy các ngươi thế nào. Nhanh đi nhanh đi. Ngươi thực sự là một cái bạch nhật nhật. Quấn người khó chịu. Thật muốn đóng cửa đánh chó. Ôi, đừng đánh. Ai ai ai. Không phải, ngươi không phải bạch nhật nhật. Ta là, ta đúng đấy tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.